Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, ta sẽ phụ trách. Với là, tại Nhất Niệm Tông đệ tử thi tuyển trên, xuất hiện như vậy thú vị một màn. Hà Thanh Tùng giống như một cái chuột một dạng, bị người đùa bỡn lấy chơi. Ân, nhưng không bằng nói là giống như mèo mập một dạng, bị Tiêu Vui đùa chơi. Nhưng vô luận như thế nào, nói là xúc sinh càng đúng đương. Phía dưới thế lửa ngập trời, càng ngày càng cao, Hà Thanh Tùng cũng chỉ có thể không ngừng hướng trên nhảy. Mọi người thấy tâm lạnh, đây là không về không? Chết tuần hoàn a, nhân lực có lúc tận, thế lửa cũng không nghèo. Ngay cả cầm giữ thời gian, cũng có nửa canh giờ hạn định, cũng liền là nói, ở cái này canh giờ bên trong, Hà Thanh Tùng chỉ có thể không ngừng mà hướng trên nhảy. Nếu không liền là heo nướng một cái. Tại đám người sợ hết hồn hết vía nhìn chăm chú phía dưới. Nửa canh giờ rút cục đã trôi qua. Chỉ bất quá, đám người cảm thấy cái này nửa canh giờ, giống như là có nửa năm như vậy lớn lên. Đương nhiên, đối với người trong cuộc Hà Thanh Tùng mà nói, vậy liền không ngừng là nửa năm. Cái này trong đó mùi vị cũng chỉ có chính hắn một người biết. Quái, nửa canh giờ qua, người thế nào còn không nhảy ra tới. Tiêu ăn một cái linh thực, hướng về phía còn tại hướng trên nhảy Hà Thanh Tùng nói ra. A, chấm ngoặc kép, lời này giống như tiên âm, nhượng Hà Thanh Tùng như được đại xá. Nhưng hắn bởi vì kích động, dưới chân trì trệ, không cẩn thận bị xông lên tới hỏa diễm, đốt đến đằng sau, tức khắc cả khuôn mặt đều xanh. Nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp một cô lỗ bên ngoài nhảy ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đất trên bất tỉnh nhân sự cũng mặc kệ. Nhắm mắt lại một khắc kia hắn thề, lại cũng không muốn cùng cái này nhìn như đáng yêu nữ tử chơi. Cái này trải qua, tất nhiên vĩnh sinh khó quên. Nhân viên cứu cấp chạy mau lên đài. Đối, đúng, Hà Thanh Tùng làm cứu. Giờ phút này Hà Thanh Tùng cái kia hình dạng, gần khoảng cách quan sát phía dưới toàn bộ rơi tại bọn họ trong mắt. Sợ hãi nói, thật đáng sợ nói, cũng không biết là nói thương thế, vẫn là nói Tiêu, dù sao hiện tại đã không ai dám đối. Đúng, Tiêu ôm loạn tới khinh miệt ý nghĩ. Tiêu phủi tay, trực tiếp liền hướng Đoạn Niệm Môn phương diện sôi nổi mà về. Lão sư, ta lợi hại không? Tiêu đồng dạng là tiểu nữ hài vậy hướng Vương Bân đòi tán thưởng. Bất quá mọi người đã thấy được Tiêu lệ hại, đương nhiên sẽ không lại bị cái này bộ dáng khả ái cho mê hoặc. Lợi hại, Vương Bân nhất định phải gật đầu a, bằng không hắn không biết Tiêu có thể hay không cũng cho hắn đến như vậy vừa ra. Thật đáng sợ nói, bất quá ta có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Tiêu hỏi, người mới vừa nói ta không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thật có chuyện này ư? Vương Bân híp mắt mắt nhỏ. Quái, có không? Tiêu nháy nháy mở to mắt, giống như thật quên một dạng. Lúc này, Tiền Lâm Phi thanh âm truyền tới. Có chút bất đắc dĩ, ngươi hạ tràng. Chỉ ít cũng đem cái này hỏa cùng phi kiếm đều thu trở về a. Vương Bân một đoàn người nhìn tới. Chỉ gặp trên đài thế lửa bừng bừng. Phi kiếm lít nhà lít nhít. Không có một khắc không an bình. Mà Tiêu cái này hàng xuống tới cũng không thu thập một chút chiến trường. Là lấy, hiện tại người phía sau cũng không dám đi lên. Người không phải người chủ trì sao? Bản thân thu thập, Vương Bân lúc này hô nói. Khục khục khục, Tiền Lâm Phi ho khan thoáng cái. Đương nhiên, ý tứ này Vương Bân hiểu. Nhậm Tiền Lâm Phi là một cái hồn vương, cũng không cách nào thu thập đến những cái này phi kiếm. Hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ qua những cái này phi kiếm lợi hại. Lúc trước liền đem hắn phân thân cho làm tàn. Một đầu nửa cánh tay đều không có. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn nơi nào còn dám đi thu thập đây. Vương Bân khẽ thở dài. Híp mắt tiểu mắt nhìn Tiêu. Nhưng là Tiêu lại vội vàng mở miệng. Không được, không được. Tiêu căn bản thu không trở về tới. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này mau bệnh rất lâu được không? Trận này cũng làm lông đi. Liền không luyện tập thoáng cái thế nào thu hồi phi kiếm. Nhìn đến, không phải lão sư không có giáo ngươi, mà là chính ngươi lười. Vương Bân lẩm bẩm một tiếng, liền nhìn về phía Thúy. Hắc hắc, trước kia mỗi lần Tiêu Biến ảo ra tới phi kiếm, cuối cùng đều còn phải là Thúy tới giải quyết tốt hậu quả. Hừ, cô nãi nãi mới khinh thường như vậy một đinh điểm năng lượng. Ai nha, Thúy ngươi lời nói này liền không đúng. Một điểm điểm năng lượng liền không phải năng lượng sao? Cổ nhân nói xong, ai biết món ăn trong mâm, viên viên đều khổ cực. Ngươi dạng này là phải bị đưa cho không trong tân. Không trong nho nhã là cái nào? Đám người đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là cái nào tu hành thánh địa? Nhưng nghe cái này lại nói lên. Không trong nho nhã hẳn là một cái không nơi tốt. Cái này ngươi liền không cần biết. Ngươi chỉ cần biết. Ngươi hẳn là đi lên đem những cái kia năng lượng đều ăn. Không cần. Những cái kia năng lượng quá nhỏ. Chấm ngoặc kép. Gặp Vương Bân vẫn là một mặt hồ nghi. Những người khác cũng đều nhìn qua nàng. Thúy rất là khó được đỏ mặt lên. Ta sợ. Bụng lại nổi lên tới. Cái này, biết cái này ngạnh người. Đều ế trụ. Đúng vậy a, Châu Ngọc phía trước. Thúy làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Thôn phệ hai lần tiêu năng lượng kiếm. Nàng bụng liền lớn hai hồi. Thậm chí còn do đó bị người nói ra là thần tiên đã bị thảo. Lần kia thế nhưng là thật lúng túng vô cùng. Kém một điểm, nàng liền muốn tìm Vương Bân liều mạng. Ngạch, Vương Bân cúi đầu trầm tư. Cuối cùng rất là nghiêm túc hai tay vỗ Thúy bả vai. An ủi nói, yên tâm đi, người nếu là thật có, ta sẽ phụ trách, đi mẹ nó phụ trách. Ta nói đều là sự thực, ta có thể lên tâm thệ. Ta không cần ngươi phụ trách. Ấy, ngươi tại sao có thể dạng này? Nhượng hài tử vừa ra đời liền không có phụ thân thật tốt sao? Hài tử không có ngươi dạng này phụ thân. Dạng này ngươi liền càng không đúng. Xấu phụ kết thúc tu gặp gia ông. Mà xấu cha, cũng không thể bởi vì xấu. Liền không cho hắn đối mặt bản thân thân sinh hài nhi. Chúng ta hẳn là dắt tay cùng ăn. Cộng đồng thủ hộ lên cái nhà này. Ngoặc kép, ta nói, tỷ tỷ lão sư các ngươi đều tại giật cái gì a? Rốt cục vẫn là Tiêu không nhịn được, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hai người, Thúy đỏ mặt lên, liền quyết định đi thu lấy những cái kia còn sót lại năng lượng. Còn tốt, lần này năng lượng không nhiều, mà còn cũng bởi vì thời gian tiêu ma rất nhiều, cho nên Thúy thu lấy lên, một điểm đều không phí sức, ngay cả nàng bụng nhỏ. Cũng chỉ là thoáng nhô lên như vậy một đinh điểm mà thôi. Căn bản không có bao nhiêu rõ rệt hơn hoài thai dấu vết. Ân, nếu như nói trước đó là 8 tháng. Vậy bây giờ, nhiều nhất cũng liền là 2-3 tháng. Nhưng đám người giờ khác này cũng minh Bạch Thúy cùng Vương Bân là ở lăn tăn cái gì. Tình cảm ăn những cái này phi kiếm. Liền có thể sinh ra một cái tiểu hài a. Đám người cỡ nào hâm mộ Vương Bân. Rất nhanh liền có thể con cháu cả sảnh đường. Mặc dù cũng không biết những hài tử này là ai loại. Trừ cái đó ra, Thúy mới vừa thu lấy phi kiếm một màn. Vẫn như cũ là hào phóng điên nuốt. Đám người thật dọa ngu. Lại có người có thể đem cái này cuồng bạo năng lượng đều nhét vào bụng mình trong. Cái này cần gì tu vi? Do đó, Thúy tu vi cùng địa vị tại đám người trong lòng càng cao lớn hơn trên. Lôi đài trên rốt cục tiếp tục tranh tài. Lại qua không đến nửa canh giờ thời gian. Tà dương đã rơi xuống một nửa. Ánh chiều tà chiếu rọi tại lôi đài trên. Mông trên một tầng vàng óng. Mà lúc này, giáp chàng trên chiến đấu đã đều kết thúc. Chỉ còn lại ất chàng trên chiến đấu. Còn có cuối cùng một đôi. Thạch cửu lưu. Rốt cục là lần thứ nhất. Tại trước mặt mọi người. Đạp vào võ đài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.